Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 62, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 62, so sánh công nghệ của chủng tộc và nhân loại, máy vi tính của chủng tộc vẫn rất lỗi thời, công nghệ sinh học thực sự không giỏi lắm trong việc tạo ra loại sản phẩm này, cho nên Mia sau khi ấn nửa ngày vào chùm não mới nhất mà Bella tặng mình, quyết định ném thứ đó, lấy ra quang não của nhân loại trước kia quẹt thẻ của Hayden mua. Ludwig bắt được chùm não, thứ kia trông như một con mắt to, màn hình xoay tròn lộn xộn, nhìn như đôi mắt vàng óng, con ngươi hiển thị nhiều giao diện máy tính khác nhau, Ludwig cầm lên lắc qua lắc lại thứ này còn kêu lên hai tiếng. Đây là hack công nghệ tà ác gì vậy? Ludwig cảm khái, làm thế nào mà công nghệ sinh học chế ra cái máy vi tính sống này? Bộ dạng trông ngọt ngào đáng yêu như mắt ma vực sâu, nhưng thiếu hai cái cánh nhỏ. Đồ chơi này còn phải ăn dịch dinh dưỡng đúng giờ, nếu không máy vi tính của bạn sẽ chết đói. Mia ghét bỏ mà cúi đầu xem quang não. Không dễ sử dụng, tốc độ chậm hơn nhiều so với quang não, hơn nữa Internet của chủng tộc không có nhiều văn mạng tuyệt vời a, lưu lạc ngân hà được cập nhật. Phần trước ra đã lâu chúng tôi đều lo lắng tác giả xuyên thư đào hố không lấp đáy. Các nghị viên ở thủ đô bất ngờ kế hoạch pháo quỹ đạo bao quanh của bọn họ trong chương mới nhất của lưu lạc ngân hà bị phê bình đến thương tích đầy mình, đồng thời gây được tiếng vang lớn. Trong truyện tác giả nữ vương đại nhân chòm song tử như mọi khi, với bút pháp buồn rầu nhưng không hủy mị tu từ hoa mỹ và tinh tế Hayden đã là trùng hoàng cô đơn đứng trên đài cao, xa xăm nhìn về cố hương chân chính trong giấc mộng đế quốc của nhân loại, đáy mắt tràn ngập bi thương. Ludwig thấy người hầu đều lui hết cậu tự mình leo lên đài cao, nhìn thấy đáy mắt của Hayden phản chiếu ánh sao. Hayden trong truyện được ôm lấy từ phía sau, không quay đầu lại, mặt lộ vẻ đắng chát mà nói. Nhân loại thật sự muốn chế tạo pháo quỹ đạo, bọn họ muốn dùng một bức tường thép để hoàn toàn cách ly nhân loại khỏi thế gian. Nhưng bọn họ căn bản không biết điều đó không thể thực hiện được. Vũ khí nguy hiểm chỉ có thể mang đến nguy cơ, không thể mang lại chốn đào nguyên, lút a em nói ta nên làm như thế nào? Ta đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể cứu vãn tất cả những thứ này? Ludwig thâm tình ôm chầm lấy anh quá cực khổ, sức nặng của toàn bộ đế quốc ở trên vai anh, trái tim em thật đau a. Sau đó đương nhiên, văn mạng có thể có chủ đề sâu sắc gì, đối với tác phẩm Tấn Giang đạt yêu cầu, không gì mà ngủ một giấc không giải quyết được cho nên nội dung kế tiếp tất nhiên là cây cầu tình yêu A tương đương em là động lực duy nhất khiến ta tiếp tục chống đỡ cảm tạ ánh sao đã cho em và ta gặp gỡ. Hayden trong chuyện lúc này ôm Ludwig vào trong ngực tinh không là chiếc giường, đến một lần linh hồn giao hòa lãng mạn nhiệt liệt đến chết không rời, để giải tỏa những cảm xúc bi tráng. Một trang web văn học mạng khá nổi tiếng về ngôn tình và đam mỹ. Đóng ngoặc đơn, cư dân mạng, tương đương cuối cùng chờ đến giờ phút này. Ngao ngao ngao, thật là ngon, nhưng ở trong đó, hàng lậu mà nhóm nữ hoàng bí mật mang theo cũng được cư dân mạng đón nhận suôn sẻ. Chờ đã, pháo quỹ đạo bao quanh ngôi sao, các ngươi không thấy tin tức à, chúng ta thật sự muốn thiết lập pháo quỹ đạo bao quanh. Kế hoạch này đã được bắt đầu từ lâu, chẳng qua bị trì hoãn rất nhiều năm, ngoài cửa sổ nhà tôi có thể. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy nền móng của pháo quỹ đạo ở xa, không chỉ ngoài cửa sổ nhà tôi, kỳ thực rất nhiều trạm căn cứ đã thành lập xong xuôi, phỏng chừng sau một lần khởi động nữa, nó sẽ được hoàn thành trong vòng chưa đầy 3 tháng. Lầu trên, kênh quân sự mới vừa nói, 2 tháng sẽ làm xong, lúc đó, chúng ta phải sống trong phạm vi phóng xạ của súng năng lượng cao. Đệ tam văn minh là nền văn minh cơ giới, lẽ nào quốc hội không nghĩ tới sự an toàn của pháo quỹ đạo sao, lưu lạc ngân hà chỉ là một quyển văn mạng cũng đánh giá trước được nguy hiểm ngộ nhỡ pháo quỹ đạo bị đệ tam văn minh chặn được quyền điều khiển thì sao? Không thể nào, tác giả văn mạng không phải đều là mù quáng đặt ra mấy cái đó sao, đó là vì thiết lập tính cách anh hùng đơn độc của Hayden mới viết như thế. Văn mạng có logic quái gì à? Quốc hội thông qua kế hoạch pháo quỹ đạo bao quanh, nói rõ trong thế giới thực thì kế hoạch này khẳng định an toàn tin cậy. Lầu trên chớ lạc quan, tác giả văn mạng với Hayden và Ludwig đều sớm tiên đoán, tôi và bạn đánh cược một quả dưa chuột bối cảnh của tác giả nữ vương đại nhân chòm song tử. Quốc hội không ai ngờ rằng, một văn mạng lại khiến rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ về kế hoạch pháo quỹ đạo như vậy. Các kỹ sư pháo quỹ đạo đệ trình vô số dữ liệu chứng minh sự an toàn tin cậy của việc điều khiển pháo quỹ đạo từ góc độ khoa học. Thiếu tướng Anderson, người phụ trách trước truyền thông vỗ ngực bảo đảm tinh chi linh tuyệt đối không thể cướp đi vũ khí siêu cấp này, nhưng những lo lắng của công chúng càng lúc càng tồi tệ. Lý do cũng cực kỳ đơn giản và thô bạo. thiên phú của tôi không tốt, không thi vào trường quân đội, xem không hiểu lý thuyết khoa học kỹ thuật công nghiệp nặng, nhưng tôi biết nữ vương đại nhân tròm song tử quả thực là chùm tiên đoán đồng nghiệp đại danh đỉnh đỉnh lắc người biến thành chính thức. Tôi thực sự sợ nữ vương đại nhân tiên đoán lại chúng. M, chính là cặp đôi quốc dân hay so từ chuyện ra đời thật. Tôi luôn cảm thấy nữ vương nói chắc chắn chính là tương lai. Chuyển phát nữ vương thần tiên đoán, tránh mọi xui xẻo trong năm nay. Quốc hội giận sôi lên, dữ liệu khoa học kỹ thuật cuối cùng đánh không lại sức mạnh của Internet huyền học. Chết người thực sự chính là học viện trưởng của Học viện Quân sự Senyolan, Thiếu tướng Kira Norson, ngay sau đó đệ trình nghi vấn lên quân đội. Các nghiên cứu sinh của cô đã đặt ra những câu hỏi lớn về dữ liệu của các kỹ sư pháo quỹ đạo, mấy đứa nhỏ kia cầm chương mới nhất của Lưu Lạc Ngân Hà đến tìm học viện trưởng, khiến vị nữ quân nhân thân kinh bách chiến trải qua trăm trận này lần đầu nhìn thấy sức mạnh của văn mạng. Mặc dù Lưu Lạc Ngân Hà là một văn mạng cấp độ hiện tượng, nhưng cũng không phải ai cũng xem văn mạng, Nigel chưa từng xem, lúc này vô cùng hiếu kỳ, mà Mia ôm màn hình cười khúc khích khua tay múa chân, hoàn toàn đắm chìm trong nội dung, căn bản không thể hỏi mượn quang não, mà tình hình của Nigel trước đây phức tạp, quang não của hắn đã mất rồi. Nhìn ánh mắt hâm mộ của hắn, máy thứ nhất ngồi bên cạnh suy nghĩ hồi lâu, đưa tay phải cho hắn. Nigel, hả, máy thứ nhất nghiêm mặt nói, tôi chính là trí tuệ nhân tạo. Chỉ thấy trên tay phải của trí tuệ nhân tạo nhảy ra một màn hình, sau đó mở ra Lưu Lạc Ngân Hà, còn chi kỷ mà giúp Nigel đặt mua toàn bộ cũng tiện tay chặn quảng cáo. M, Connie là trí tuệ nhân. Góc truyện audio.com, tạo thật tốt mà tương đương. Chuyện đầu tiên nữ hoàng song sinh làm khi Lupin chính là sửa chuyện nguyên bản vai chính Hayden Xor, đã sửa thành Hayden X Ludwig. Ludwig chính hiệu tự mình nghiêng đầu nhìn qua tỏ vẻ hết sức hài lòng. Gần đây luôn có người quấy rối, bận rộn tới nỗi làm ta trì hoãn đại sự. Ludwig nghiêm mặt nói, Hayden, chúng ta đã ở cùng một chỗ, lúc nào thì chính thức xác lập quan hệ. Hayden nghiêng đầu, chính thức xác lập quan hệ theo như lời em nói là gì? Ludwig thẳng thắn, đương nhiên là lên giường. Bạn lữ xác nhận quan hệ, chỉ ngoài miệng nói rất thích thân thể không phản ứng chút nào, vậy cũng không có thành ý đi. Lẽ nào ngươi đối với ta không phải loại yêu muốn lên giường? Hayden chố mắt nửa giây sau cười to, tiểu tiên sinh không chê mà nói đột ngột như vậy, ta đây cầu còn không được. Nhưng đây là quy củ ở quê hương em, văn hóa tình yêu của nơi ấy cũng thật là đặc biệt lại thẳng thắn. Ludwig tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu thở mạnh. Người làm phép chúng ta đều nói chuyện yêu đương như thế. Mỗi ngày có nhiều chủ đề mới đáng để nghiên cứu như vậy, thật không đáng để lãng phí thời gian vào việc suy đoán tâm tư lẫn nhau, đương nhiên phải xác nhận mối quan hệ càng sớm càng tốt. Nigel ở phía sau có chút đăm chiêu, máy thứ nhất nán lại trên bờ vực chết máy trong phút chốc, chỉ có thể hiểu được pháp sư rất đặc biệt. Hayden không nhịn được cười, tâm tình vô cùng tốt, tiện tay trả lời tin nhắn của nữ hoàng. Khi ở trong quốc hội mở mắt ngủ là được, đừng viết đồng nhân văn để bị bắt tại trận, vậy thì thật xấu hổ. Nửa giây sau nữ hoàng song sinh nhanh chóng trả lời. Tên chủng tộc đáng ghét này, người chớ nói nhảm, ai viết đồng nhân văn hả? Từ ánh sáng nhân loại của đế quốc tương lai trong một giây biến thành chủng tộc đáng ghét, sự biến đổi nhanh chóng làm người ta thổn thức. Hắc khu tên gọi chính thức là bên ngoài tinh vực, được miêu tả là tinh không rộng lớn ở khu vực biên giới của đế quốc nhân loại. Đế quốc dù có mạnh mẽ, năng lực cũng có giới hạn, sự kiểm soát quyền lực trung tâm của đế quốc từ tinh vực thủ đô hướng ra phía ngoài, đến bên ngoài tinh vực thì suy giảm, nơi này là thiên đường của phần tử bất hợp pháp, cốt lõi của mạng lưới ngầm, giao dịch chợ đen sẽ làm bối cảnh kinh tế lớn mạnh, những lợi ích vô hình chảy trong huyết quản của hắc khu, nuôi sống khối ký sinh của đế quốc nhân loại. Ở đây, sự rối loạn chính là trật tự, cho nên phi thuyền của Hayden có thể đường hoàng bay vào được, không có bất kỳ kiểm tra biên giới nào. Tinh thần lực của Ludwig và Nigel chia nhau quét qua, bất ngờ phát hiện. Nơi này vàng thau lẫn lộn, nhưng tinh chi linh lại không thừa dịp mà vào. Hayden lại không quá bất ngờ. Tinh chi linh có mục tiêu rất rõ ràng, tài nguyên, và chiến sĩ cấp cao có giá trị biến đổi. Hắc khu không có mạch hầm mỏ, không tạo ra tài nguyên chiến lực, phần lớn hải tặc tinh tế đánh cướp để sinh sống, theo một nghĩa nào đó, là một nửa người cùng nghề với kẻ cướp đoạt, còn chiến sĩ cấp cao, đế quốc không thể để họ lưu lạc vào hắc khu, em có thấy ta trong quá khứ, dù cho xuất thân từ người nhặt rác không quang vinh, cũng được đế quốc công nhận là đệ nhất nguyên soái. Một nhóm hạm đội nhỏ của hải tặc tinh tế đi ngang qua bên cạnh pháp sư tập trung lực chú ý cảm nhận một chút, quả nhiên phát hiện hầu hết những người ở trên là người bình thường, nghĩa là song thiên phú. Góc truyện audio.com, cấp độ C hoặc B, chỉ có một vài binh sĩ có năng lực cấp độ tương đương A của tinh tế. Ludwig lắc đầu, người bình thường mới là chủ thể của một chủng tộc tinh chi linh, căn bản không hiểu những người bình thường tập hợp lại cùng nhau có thể sản sinh sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đại Pháp Sư có thể dùng sức lực của một người nhấc lên thiên tai vong linh, cuối cùng cũng không ngăn nổi đại quân thảo phạt hắn, vô số người dùng thân thể máu thịt để đánh đổi, máu tê bao phủ sao huyệt của chúa tể tà linh, cường giả đứng đầu cũng có thể bị giết bởi chiến thuật tiêu hao của biển người. Hayden gật đầu, đó nhất định là bài hát sử thi tuyệt vời, ta bày tỏ lòng kính trọng với họ. Đó cũng là nguyên nhân Hayden nhất định phải đến hắc khu, thực lực cá nhân của anh và Ludwig mạnh hơn, cũng không thể thay thế đế quốc. Hai người đối kháng với tinh chi linh coi như thêm vào một thiên thạch Nigel cũng không hao tổn quân đoàn tinh chi linh hơn 100 vạn, cho nên bọn họ cần bắt được kẻ giở trò bên trong quốc hội, để cho đế quốc biết sự thật, sau đó đồng thời cùng chủng tộc chống lại tinh chi linh. Phi thuyền tiến vào khu vực trung tâm của hắc khu, thành phố được thiết kế với bầu không khí nghệ thuật hậu hiện đại, so với các tòa nhà cao tầng cao chót vót chỉnh tề như một và những con đường đô thị nằm ngang của thủ đô đế quốc, Ludwig lại vô cùng yêu thích loại thành phố thiên mã hành không, không bị bó hẹp này. Đây là nơi tập trung tự phát của những người lưu vong, không có thế lực nào có thể chi phối toàn bộ hắc khu, cho nên các tòa nhà ở nơi này tràn ngập phong cách tự do, được xây dựng tùy tính, dùng phương thức kỳ quái quấn lấy nhau tạo thành một quần thể kiến trúc kỳ lạ trong vũ trụ. Một số người nhặt rác trẻ di chuyển ngang qua phi thuyền của bọn họ, những người kia lái cơ giáp loại nhỏ cao không quá 2 mét mang theo một ngôi nhà bay, là nhà thực sự đang di chuyển, không ít tòa nhà được chuyển đổi từ các tinh hạm bị rơi, có một chiếc tinh hạm dựng thẳng lên cắm trong hố sâu, đen kịt uy nghiêm, một số lái buôn trái phép treo biển đấu giá nó. Em thích chỗ này, Hayden kéo Ludwig trở lại. Pháp Sư nằm nhoài trên cửa sổ mạn tàu, trán cũng hằn một dấu màu hồng. Rất vui, đôi mắt của Ludwig dán chặt vào chiếc tinh hạm kia, trả lời, chiếc tinh hạm kia thật là đẹp mắt, thoạt nhìn như tháp Pháp Sư, tại sao ta chưa nhìn thấy hình dạng này trong hạm đội đế quốc? Hayden nói, chiếc kia là tàu tuần tra bóng đêm y, mặc dù uy lực không tệ, nhưng kích thước khổng lồ dẫn đến tiêu thụ quá nhiều năng lượng, nhiều năm trước đây đã bị hạm đội đế quốc loại bỏ. Thành phố này cái gì cũng có, được người dân đặt tên là thành phố quỷ, là khu dân cư lớn nhất của hắc khu, người lưu vong thường nói chỉ cần bạn trả đủ giá, ác ma cái gì cũng có thể thỏa mãn bạn. Ludwig ngay lập tức quay đầu lại, Hayden quả thực nhìn thấy máy dò vô hình trên đầu cậu dựng lên một tiếng keng, Pháp Sư hoan hô. Có ác ma, không, sợ rằng ác ma ở đây là một tính từ, không phải danh từ. Đó chính là phép ẩn dụ mà thôi. Hayden lắc đầu mỉm cười. À... Pháp Sư lộ vẻ phiền muộn, như thể nghe hướng dẫn viên du lịch bảo hôm nay danh lam thắng cảnh đóng cửa bảo trì. Hayden liếc mắt nhìn, ghi nhớ chiếc tinh hạm kia, nhưng bọn họ đi làm nhiệm vụ, Hayden đã có mục đích đến rõ ràng. Chúng ta đến một nơi quan trọng trước, nơi ấy có người có thể cung cấp manh mối ta cần. Ludwig nghiêm túc gật đầu. Góc chuyện audio.com. Được rồi, trước tiên làm chính sự. Chính sự, nhớ tới tuyên bố lên giường kiêu căng của Pháp Sư, máy thứ nhất khó giải thích được có cảm giác nguy hiểm, y thấp giọng lầm bầm. Tại sao vẫn cảm thấy như đi du lịch trăng mật mùa xuân? Thật ứng với câu nói này của y, Hayden và Ludwig dường như đi hưởng tuần trăng mật, phi thuyền của bọn họ hạ xuống, Pháp Sư triển khai phép thuật biến hóa, khiến Hayden trông giống như một người trung niên bình thường, sau đó bọn họ liền đi thẳng đến trước cửa một khách sạn. Không có nói đùa chớ. Máy thứ nhất chôn chân ở cửa, mặt lộ vẻ sợ hãi, dùng thái độ vì nước thà chết không hàng mà cự tuyệt, kiên quyết tẩy chay khách sạn này, y nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào bảng hiệu của khách sạn, rít ra từng chữ từ khẽ răng mà nói. Khách sạn tình thú, nơi yêu đương vĩnh cửu của tình nhân. Nơi ma quái này là gì? Tại sao chúng ta phải vào chỗ kinh dị này? Lẽ nào các người tới hắc khu thực sự mẹ nó là để lên giường? Nhân loại còn lại 2 tháng sẽ diệt vong, Hayden, danh hiệu của ngài là ánh sáng nhân loại, không phải là ánh sáng trên giường. Tác giả có lời muốn nói. Nigel, nguyên lai, người làm phép là nói chuyện yêu đương như thế à? Lulu, đúng, yêu là yêu trực tiếp chút, Pháp Sư rất bận rộn, không có thời gian để làm cái gì bữa tối dưới ánh nến hẹn hò lãng mạn, chúng ta hãy bỏ qua giai đoạn trung gian, tiến hành bước cốt lõi đi. Nếu không nhanh lên, tiến độ của đồng nhân văn còn nhanh hơn so với chính thức. Hayden, ta đã nói rằng ta là tới tìm gián điệp, là trí tuệ nhân tạo, các ngươi nghĩ có chút siêu vẻo. Lulu, a kỳ thực luyến ái quan của ngươi từ nhỏ đã bị lệch lạc. Bất quá Hayden rất yêu thích là được rồi. Mason, WordPress.com, lúc tuổi nhỏ vô tri nên bị người ta tuyên truyền về chuyện tình yêu sai lệch a tương đương cách chương.